Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 1885, bỏ đá xuống giếng. Mẹ ta, này nhân loại là muốn nghịch thiên, bằng vào một người lực, thế mà đánh tan tòa này cửu thiên thập địa minh vương đại trận. Cuối cùng là hạng gì thần thông lực lượng, quá khoa trương đi, nhìn thấy loại tình huống này. Có lôi yêu không khỏi hét dầm lên, trợn mắt hốc mồm, đông đảo lôi yêu đều là nhịn không được gật gật đầu. Tòa này cửu thiên thập địa minh vương đại trận lợi hại chỗ, chúng nó lại quá là rõ ràng, nếu như đối trả cho chúng nó lời nói, chúng nó cũng nhất định phải hao phí cửu nghiêu nhị hổ lực, mới có thể có biện pháp phá giải, thậm chí còn không biết sẽ chết bao nhiêu tộc nhân. Nhưng là người trước mắt này loại thế mà bằng vào chính mình thân thể thần thông lực, ngưng tụ ba tôn thiên địa pháp tướng, liền đem tòa đại trận này triệt để đánh cho sụp đổ, toàn bộ tan rã. Thử hỏi chúng nó làm sao không cảm thấy chấn kinh, không cảm thấy kinh ngạc. Là thời điểm, đúng vào lúc này, Lôi Vân Động đứng ra, con mắt lộ ra dọa người quang mang. Lập tức bố trí ất mộc thần lôi càn khôn đại trận, hội tụ thể nội toàn bộ ất mộc thần lôi lực, trong nháy mắt nổ tung, cho cái này vũ vô địch nhất kích chí mệnh, phải tất yếu đem tiểu tử này một chiêu diệt sát, nhượng nguyên thần câu diệt, hóa thành cho tàn. Nó nắm chặt quyền đầu, chờ đợi hồi lâu, rốt cục đợi đến cái này đem đám nhân loại kia một mẻ hốt gọn thời cơ. Vâng, thiếu chủ, nhất định phải bắt lấy cái này ngàn năm một thuở thời cơ. Trước ta đến coi là cái, này vũ vô địch chết chắc, tất nhiên sẽ bị bọn này hắc ám điện đường đệ tử loạn côn đánh chết. Cặn bã đều không còn lại, không nghĩ tới bây giờ lại là đám kia hắc ám điện đường đệ tử bị nhẹ nhõm đánh tan. Tử thương vô số, quả thực là không thể tưởng tượng a. Cái này chứng minh này vũ vô địch thực lực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Giống như vậy nhân loại quá kinh khủng, nếu là trưởng thành là thánh nhân, còn có chúng ta những chủng tộc khác đường sống sao? Người này tuyệt đối không thể lưu. Nói không sai, tên này mới là pháp tướng sơ kỳ liền khủng bố như thế, nếu là tấn thăng đến pháp tướng đỉnh phong, thậm chí là lôi kiếp đỉnh phong, cái kia còn đến, ai còn có thể kềm chế được nó? Tiểu tử này chẳng phải là muốn thượng thiên? Đông đảo lôi yêu đều là kinh thán không thôi, cảm thấy vũ vô địch uy hiếp quá lớn, tăng lên đến chủng tộc địch độ cao, để chúng nó sinh ra giết cho thống khoái tâm lý. Lần này công kích là mấu chốt nhất nhất kích, nhất định phải sử xuất toàn lực, thiêu đốt chính mình tinh huyết, đem ất mộc thần lôi càn khôn đại trận tăng lên tới cực hạn. Trong nháy mắt miểu sát này vũ vô địch, Lôi Vân Động trầm giọng nói, thiêu đốt tinh huyết, đây chính là muốn hao tổn thọ mệnh, muốn hay không khoa trương như vậy? Không có chút nào khoa trương, thiếu chủ nói không sai, đây là quan trọng nhất kích, không dung sai lầm. Các người cũng nhìn thấy này vũ vô địch hung tàn, một người lực liền chống lại nhiều như vậy pháp tướng đại năng. Phần này chiến lực có vô địch thế, nếu như lần này chúng ta giết không hắn, từ đó kết xuống tử thù, như vậy tương lai hắn tất nhiên sẽ thành cho chúng ta lôi yêu họa lớn trong lòng. Trong khoảnh khắc cũng là đại họa lâm đầu a. Hiểu chưa? Nói không sai, người này quá mức cường đại hung tàn, duy ngã độc tôn, có thù tất báo, căn vô pháp dung người. Nếu như không xử lý hắn, chúng ta lôi yêu nhất tộc sợ rằng sẽ lọt vào ngập đầu tai. Đông đảo lôi yêu liếc mắt nhìn nhau, chúng nó đều là đạt thành chung nhận thức. Xuất thủ, ngay vào lúc này, kết ấn, thôi động trận pháp, Lôi Vân Động hét lớn một tiếng. Oanh, lúc này, từng đầu lôi yêu hai tay kết ấn, ất mộc thần lôi càn khôn đại trận lập tức nổi lên, tựa hồ câu thông lôi không gian, vô số lôi đình năng lượng hàng lâm xuống, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành lôi hải, chỉ gặp một đạo lại một đạo ất mộc thần lôi tại đại trận chỗ sâu chấn động. Cả tòa đại trận tựa hồ cũng hóa thành một quả hình cầu, phảng phất là lôi đình tinh cầu, tràn ngập đáng sợ lực phá hoại. Tại bọn này lôi yêu ý niệm khống chế dưới, viên này lôi đình tinh cầu lập tức động, như là lưu tinh hạ xuống, tinh cầu đều đang thiêu đốt, đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt liền hướng phía Hạ Bình đập tới. Dạng này trùng kích thật sự là quá mức đáng sợ, nếu như thả ở bên ngoài vũ trụ lời nói, vẻn vẹn là một kích này, liền sẽ tạo thành vô số tinh cầu sụp đổ, vỡ nát. Vô số sinh linh đều sẽ bị đánh chết tươi, điện giật chết, đâm chết. Tại cỗ lực lượng này dưới, đột nhiên oanh kích xuống dưới, phương viên mấy trăm triệu cây số, đều không có thứ gì có thể còn sống. Đứng mũi chịu sào chính là còn sống sót hắc ám điện đường đệ tử. Bọn họ cảm nhận được cỗ lực lượng này, tại chỗ biến sắc, hỗn đàn, bọn này lôi yêu thế mà bỏ đá xuống giếng. Tránh, mau tránh, cỗ lực lượng này quá mức cường đại, căn vô pháp chống lại, còn thế nào tránh, căn không có cách nào tránh, tốc độ quá nhanh, đông đảo hắc ám điện đường đệ tử phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng là rất nhanh thảm như vậy gọi tiếng liền biến mất, bởi vì bọn hắn lọt vào viên này lôi tinh bóng va chạm, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt, nếu như là trước lời nói, bọn họ có lẽ còn có một số tới thủ đoạn, không đến mức bị trong khoảnh khắc giết chết. Nhưng là hiện tại bọn này hắc ám điện đường đệ tử bị Hạ Bình trọng thương. Bản thân bị trọng thương, nơi nào còn có khí lực gì. Bây giờ bị tiền hậu giáp kích, lập tức liền bị oanh thành cho bụi. Nhân loại, đi chết đi, trên người ngươi toàn bộ pháp bảo đều là thuộc tại chúng ta. Lớn nhất người thắng lớn là ta Lôi Vân Động, nhìn thấy rất nhiều hắc ám điện đường đệ tử chết đi. Lôi Vân Động hung hăng ngang ngược cười to, đắc ý tới cực điểm, hắn cảm thấy mình tựa hồ trước đó chưa từng có cường đại. Thao túng tòa trận pháp này, thậm chí ngay cả lôi kiếp cảnh đại năng đều có thể tùy tiện oanh sát. Đây cũng là trận pháp uy lực, hủy thiên diệt địa. Bỏ đá xuống giếng, chỉ bằng các ngươi những này nhát gan trộm cướp, chỉ dám âm thầm đánh lén phế vật, cũng muốn học người ta làm ngư ông, ước lượng qua chính mình lực lượng không? Các ngươi chút ít này mạt lực lượng, trong mắt ta, cũng là cặn bã. Hạ Bình người lạnh một tiếng, hắn đã sớm thời thời khắc khắc đề phòng lôi yêu nhất tộc đánh lén. Chỗ nào lại không biết bọn này lôi yêu nhắm ngay cơ hội này, muốn đem hắn cùng hắc ám điện đường đệ tử cùng một chỗ oanh sát. Oanh lại nhất tôn thiên địa pháp tướng từ trên người Hạ Bình bay ra ngoài. Đó là một tôn thần tượng, đỉnh thiên lập địa, thể trạng vô cùng to lớn, khoảng chừng một quả tinh cầu lớn nhỏ. Cái này phảng phất là từ thần thoại thế giới đi ra sinh vật. Nó sừng sững hư không, phảng phất thân thể cũng là một tòa thế giới, đại biểu cho lực chân lý, một sợi lại một sợi thần tượng khí tức hạ xuống tới. Phảng phất từng tòa đại sơn nghiền ép, dung sụp thương khung, em gái ngươi, còn có nhất tôn thiên địa pháp tướng, tên này đến tột cùng ngưng tụ bao nhiêu tôn thiên địa pháp tướng, còn để cho người ta sinh hoạt sao? Đáng giận a. Hắn thực lực là không có giới hạn sao? Đông đảo lôi yêu dọa đến trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Đến chúng nó coi là có được ba tôn thiên địa pháp tướng đã là cái này nhân loại cực hạn. Xem như kinh hãi thế tục hành vi, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể xuất hiện nhất tôn thiên địa pháp tướng. Căn này không phải người, quản trên người hắn có bao nhiêu thiên địa pháp tướng. Tại chúng ta tòa này ất mộc thần lôi càn khôn đại trận trước mặt, toàn diện đều phải chết, hắn không có về sau, chết mất thiên tài, cũng chỉ là một nắm cát vàng. Lôi Vân Động sắc mặt dữ tợn, sát khí sôi trào, nó đối Hạ Bình sát ý càng ngày càng nặng,